Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, huyết ma bàng nhược hài. Giữa lúc Cát Đông Húc đứng ở Bắc Huyền Thành trước, cảm thán người nhỏ bé thời gian, đột nhiên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo có cuồng phong vù vù nổi lên, thổi đến cây cối chập chờn. Cát bay đá chạy, một ít luyện khí kỳ tu sĩ càng bị đột nhiên này quát tới gió to cho thổi đến ngã trái ngã phải. Thậm chí ngay cả đứng đều không có cách nào đứng vững. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, mãnh xoay người nhấc đầu hướng cuồng phong quát đến phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một đầu hai cánh mở ra có hơn 500 thước màu đen con ưng lớn đang hướng bên này tầng. Trời thấp cấp tốc bay lượn mà đến, này màu đen con ưng lớn có to lớn cánh chim, sắc bén thiết chảo, đầu lớn dĩ nhiên cùng long đầu giống như, mặt trên còn có rác, này đầu rồng con ưng lớn gáy ngạo nghễ đứng vững vàng một thân chảy máu sắc áo khoác. Khuôn mặt thon gầy, hai mắt đỏ đậm như máu, thậm chí ngay cả tóc đều là huyết sắc nam tử. Nam tử trên người có nồng nặc huyết sát khí tức, theo đầu rồng con ưng lớn tầng trời thấp bay lượn mà đến cuốn sạch qua thiên địa. Để người không nhịn được hãi hùng khiếp vía, cảm giác hắn đó là sống thoát thoát một cái huyết ma lâm thế. Trừ cái này huyết sát khí tức cực kỳ nồng nặc nam tử ở ngoài, đầu rồng con ưng lớn trên người còn đứng hai người. Hai người kia mỗi người trên người cũng đều có cực kỳ nồng nặc huyết sát khí tức. Chỉ là kém xa đứng ở phía trước nam tử kia. Đó là Long Ưng, là huyết ma tông ba đại huyết ma một trong Bàng Nhược Hải tọa giá. Cũng không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng. Tiếp theo cửa thành người phảng phất thấy được ôn thần đến rồi giống như vậy. Một tổ lừa dĩ nhiên dồn dập chung quanh trốn mở. Đi mau! Này Long Ưng chính là ma thú, mỗi ngày đều phải ăn thực một người sống, cực kỳ hung tàn. Công Tôn Thành cũng là đột nhiên đổi sắc mặt, bật thốt lên đối với Cát Đông Húc thấp giọng nói. Cát Đông Húc nghe vậy con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt chuẩn bị bị nhục nhã hàn mang. Nhưng này loại dưới tình huống, cũng không dám cậy mạnh. Cái kia Long Ưng trên người khí tức cho Cát Đông Húc đã không thấp hơn Phong Lôi cấm địa trong kia. Trong vực sâu hai đầu huyền cấp cấp 9 nguyên thú, mà Long Ưng mặt trên cái kia đứng ngạo nghễ Bàng Nhược Hải cho Cát Đông Húc cảm giác càng thêm hung hiểm. Lúc đó ở Phong Lôi cấm địa, trưởng quản Phong Lôi cấm địa Sâm La Môn cùng Bích Vân Tông từng phái ra Long Hổ cảnh 9 tầng trưởng lão liên thủ mở ra Phong Lôi cấm địa. Khi đó Cát Đông Húc đã chân chính cảm nhận được Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ khí thế mạnh mẽ. Cùng bọn họ ra tay lúc uy lực, để hắn trong lòng khiếp sợ lẫm liệt. Nhưng này Bàng Nhược Hải khí thế so với mở ra Phong Lôi cấm địa những Long Hổ kia cảnh 9 tầng tu sĩ dĩ nhiên càng mạnh mẽ hơn bá đạo. Có thể thấy được đồng dạng Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ, giữa bọn họ thực lực cũng là có khác nhau rất lớn. Cát Đông Húc được Công Tôn Thành cảnh cáo, vừa muốn cùng theo một lúc nhích sang bên né tránh, đột nhiên cả người lạnh lẽo, cảm thấy một luồng hung hãn khí tức khóa được chính mình. Cái cảm giác này mới vừa trong lòng đầu dâng lên, Cát Đông Húc liền nhìn thấy cái kia Long Ưng dĩ nhiên hướng về hắn cấp tốc bay tới. Hai cái móng vuốt sắc bén quay về hắn mạnh mẽ chộp tới. Ha ha, cái tên nhà ngươi ánh mắt đúng là độc ác. Dĩ nhiên liếc mắt liền phát hiện người này tinh lực đặc biệt dồi dào. Long Ưng bên trên Bàng Nhược Hải không chỉ không có quát bảo ngưng lại Long Ưng, ngược lại một mặt đắc ý tán thưởng địa cười ha ha đứng lên. Cát Đông Húc hoàn toàn biến sắc, không hề nghĩ ngợi trong cơ thể pháp lực dâng trào. Một cái to lớn mai rùa lóe từng đạo màu đen hoa văn xuất hiện ở hắn sau cõng. Nhìn thấy một cái to lớn mai rùa xuất hiện ở Cát Đông Húc sau cõng, Bàng Nhược Hải đám người cười ha ha. mà cái kia chút chạy trốn bốn phía người nhưng không có một cảm thấy buồn cười buồn cười. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy đáng thương có thể phẫn. Nhưng không ai dám hé răng. Huyết Ma Tông, ba đại tông một trong, cũng là Hoắc Lâm Động Thiên ba đại chủ tể một trong. Huyết Ma là Huyết Ma Tông lấy toàn phái lực lượng khổ tâm tài bồi bí truyền đệ tử. Cũng là Huyết Ma Tông tương lai có hy vọng nhất bước vào Kim Đan đại đạo môn nhân. Toàn bộ Huyết Ma Tông cũng không quá chỉ có bốn vị Huyết Ma. Ở tông trong môn địa vị so với thông thường trưởng lão đều cao hơn một phân. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người ở chỗ này, ai dám can thiệp Bàng Nhược Hải chuyện? Cát huynh, Công Tôn Thành ba người thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến. Hầu như không hề nghĩ ngợi. Trong cơ thể pháp lực dâng trào, đã chuẩn bị lấy ra pháp bảo. Không cần lo ta, không muốn làm hy sinh vô vị. Cát Đông Húc càng là đối mặt nguy cơ, càng là bình tĩnh, ngay lập tức liền truyền đọc cho ba vị sinh tử chi giao. Công Tôn Thành ba người sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng lại đè xuống trong cơ thể dâng trào pháp lực. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ ra tay cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại muốn đưa trên tính mạng của chính mình, thậm chí ngược lại sẽ để Cát Đông Húc lòng có lo lắng. Ảnh hưởng chạy trốn, cong, cong, sắc bén mà to lớn thiết chảo rơi vào huyền vũ giáp trên. Phát ra đinh tai nhức óc sắt thép và chạm tiếng. Một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua huyền vũ giáp có một bộ phận rơi vào Cát Đông Húc trên. Người, đổi thành cái khác long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ đã sớm tinh lực lật nhảy. Một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra. Nhưng Cát Đông Húc như thế nào một loại long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ có thể so sánh? Trong cơ thể hắn không chỉ có so với long hồ cảnh 5 tầng còn tinh khiết hơn bàng bạc pháp lực. Càng có bất diệt đế thể quyết kim cương cảnh 4 tầng thân thể cường hãn. Hắn chờ đúng là này long ưng thiết chảo hạ xuống. Này long ưng thiết chảo vừa rơi xuống. Hắn vừa vặn mượn này cỗ to lớn lực va đập. Hai chân đột nhiên trên mặt đất trên dẫm lên một cái. Cả người tựa như tia chớp bắn ra, cấp tốc hướng phía dưới núi chạy trốn, mà Long Ưng nhưng bởi vì bị huyền vũ giáp bắn ngược một hồi. Đi tới thân thể ngược lại ở trên không bên trong ngừng lại một chút. Chỉ một cái tử để Cát Đông Húc trốn xa, bằng không Cát Đông Húc cảnh giới không bằng Long Ưng. Long Ưng lại trời sinh là không trung bá chủ. Coi như Cát Đông Húc tốc độ nhanh hơn nữa, e sợ cũng mau bất quá Long Ưng. Hơn nữa Cát Đông Húc này thời gian không bay lên không mà chạy, mà là hướng về bên dưới ngọn núi bay nhanh, cũng chính là muốn Dương Trường Tị đoàn. Vẫn còn có mấy phần bản lĩnh cùng tâm kế, bản huyết ma đúng là nhìn lầm. Long Ưng trên đứng ngạo nghễ Bàng Nhược Hải gặp Cát Đông Húc như điện bay trốn. Hơi thay đổi sắc mặt. Bất quá theo sát mà khóe miệng liền làm nổi lên vẻ khinh thường cười gằn. Bất quá ngươi nếu có thể ở bản huyết ma trước mặt chạy trốn. Bản huyết ma chẳng lẽ không phải quá thật mất mặt. Bàng Nhược Hải cười gằn bên trong. Cái kia Long Ưng đã sớm thẹn quá thành giận kích động to lớn cánh chim hướng Cát Đông Húc đuổi theo. Mà Bàng Nhược Hải thì lại nâng tay phải lên. Bàng Nhược Hải tay mới vừa giơ lên. Nhất thời có nồng nặc huyết sát khí cuốn sạch qua thiên địa, làm cho bầu trời tựa hồ đều bỗng nhiên đã biến thành một mảnh màu máu. Huyết sắc kia ngưng tụ tập cùng một chỗ, hiện ra một con to lớn màu máu móng to. Cự chảo kia có ít nhất vài mẫu lớn, tinh lực lật nhảy, mang theo từng trận âm lãnh gió lạnh, vù vù vang vọng, chính là Huyết Ma Tông bí thuật một trong Minh Cốt Đại Huyết Chảo. Bất quá Bàng Nhược Hải thi triển ra, uy lực của nó so với lên phong lôi cấm địa bên trong Huyết Tử Lệ Phong nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cự chảo kia vừa ra hiện, liền như ảnh tùy hành địa đuổi theo Cát Đông Húc đi. Rất nhanh liền đến Cát Đông Húc phía sau giữa không trung bên trong. Sau đó quay về hắn làm đầu muốn hạ xuống. bay nhanh bên trong cát đông húc, nhất thời cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng. Lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên, căn bản không lo được phẫn nộ cùng không muốn. Đã quyết định thả ra cái kia 81 đầu ngân giáp cương thay hắn ngăn trở này móng to truy sát. Trong lòng đã âm thầm thề, tương lai như một khi bước vào kim đan đại đạo, nhất định người thứ nhất giết này bằng Nhược Hải. Đây là cát đông húc ở Hoắc Lâm Động Thiên lần thứ nhất. Không phải là bởi vì muốn phải trở về địa cầu mà khát vọng có cường đại sức mạnh, mà là bởi vì cừu hận. Cát đông húc vừa mới chuẩn bị thả ra cái kia 9981 đầu ngân giáp cương, trước tiên thay hắn ngăn chặn một chút thời gian. Đột nhiên, xa xa không trung xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.